đám người đạo sĩ các ngươi không phải rất ghét những người nửa quỷ sao? Rồi cô quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.